Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274. Hắn là thành chủ, phụ thân, một tiếng lanh lảnh hoan hô, mơ hồ có chút không tin. Đây là một vị tiểu tử, chính là Lâm Giật con gái Lâm Nhược Tiên. Bây giờ, tiểu Nhược Tiên đã một tuổi một nữa, béo mập khuôn mặt nhỏ bé, đỏ bừng bừng rất đáng yêu, nàng một đôi mắt to chớp. Hơi nước dịu dàng, miệng nhỏ một đánh, hoan ức muốn khóc, nhưng nhẫn nhịn không khóc lên. Nàng hơn một năm thời gian, không nhìn thấy cha mình. Cái này từ nhớ tới sự tình bắt đầu liền không thấy qua bao nhiêu lần phụ thân. Nhược Tiên, ngoan, Lâm Giật sắc mặt có chút hổ thẹn. Mình không phải một cái hợp lệ phụ thân à, tuy rằng không phải thân sinh. Thế nhưng, nếu nhận làm con gái của chính mình, liền hẳn là tận lên một cái phụ thân trách nhiệm mơ siêu hắn như thế một ôm. Được rồi, tiểu Nhược Tiên một trận oan ức, nhất thời hoa hoa khóc lớn lên. Lần này, Lâm Giật có chút hoảng thần. Xưa nay chưa từng thấy cảnh tượng này. Một trận dễ dụ, khuyên can đủ đường, cuối cùng cắn răng thổi một hơi dài tiếu. Ầm ầm, phương xa, một tòa khổng lồ thú trong doanh. Một trận ầm ầm truyền đến. Tiếp theo có rồng ngâm kinh thiên, liền thấy một đạo thân ảnh to lớn ầm ầm chấn động mà đến. Đây là một con năm giác long, con này năm giác long thân thể to lớn, chiều cao 6 mét, chính là Lâm Giật đều hơi kinh ngạc, hơn một năm không thấy. Mình vật cưỡi dĩ nhiên cao lớn không ít, thậm chí tinh lực hùng vĩ, ầm ầm chấn động, khí tức khốc liệt đến làm người nghẹt thở, cao, năm giác long rất hưng phấn. Vừa nhìn thấy Lâm Giật, nhất thời ầm ầm vọt tới, chớp mắt đình chỉ ở trước, mà tiểu Nhược Tiên vào lúc này cũng không khóc, để Lâm Giật thở vào nhẹ nhõm. Này tiểu cô nãi nãi, khóc lên đến đòi mạng hắn à, đi, phụ thân mang ngươi ra ngoài chơi. Lâm Giật cười nói xong, ôm lấy tiểu Nhược Tiên nhảy một cái, ngồi trên năm giác long trên người, hắn lôi kéo thô to đồng thau xiềng xích, ầm ầm một tiếng. Năm giác long ngang nhiên rít gào, nhanh chóng chạy như điên, mặt đất rung chuyển, gây nên rất nhiều người chú ý. Đặc biệt này một tiếng rồng ngâm, kinh động toàn bộ sơn cốc, Tương Cầm Cầm chờ người trước tiên chạy đến kiểm tra. Kết quả dồn dập mắt trợn trắng lên, thầm mắng một tiếng, cái tên này, rốt cục cam lòng mang con gái. Ta có thể thanh nhàn mấy ngày, Tương Cầm Cầm tức giận nói thầm. Cuối cùng đơn giản không nhìn, trở lại hấp thu những kia trung phẩm huyết tinh, thậm chí còn có mấy viên thượng phẩm huyết tinh, mà Mạc Long chờ người liên tục cười khổ, đều xoay người từng người trở lại, không để ý đến, bọn họ cũng tu được đồng dạng huyết tinh, Lâm Giật không có keo kiệt không cho, vì lẽ đó hiện tại chính dành thời gian hấp thu tu luyện. Tăng cao mình, là hắn, rốt cục xuất hiện sao? Giờ khắc này, này một tiếng rồng ngâm, rốt cục gây nên hai đại cường giả chú ý. Trương Hàn Văn sắc mặt đầu tiên là cả kinh, sau đó hừ lạnh xoay người, nhanh chóng đến trong sân, cưỡi lên một con to lớn cự thú, ầm ầm lao ra, khẩn đón lấy. Tôn Nhiễm Minh sắc mặt hơi động, cảm nhận được Lâm Giật này vật cưỡi rít gào sau, mỉm cười một thoáng, cũng nhanh chóng cưỡi một con to lớn vật cưỡi đuổi theo. Hai đại phó thành chủ điều động, tự nhiên gây nên vô số người chú ý, dồn dập khiếp sợ nhìn, đây là toàn bộ trong thành trì hai đại phó thành chủ à. Mọi người mau nhìn, là Tôn phó thành chủ cùng Trương phó thành chủ. Trong thành trì bộ, một đám lại một đám người sắc mặt kích động, nhìn hai đạo quái vật khổng lồ chính đang nhanh chóng tới rồi. Đây là Tôn Nghiễm Minh cùng Trương Hàn Văn hai người đến rồi. Cưỡi cao to cự thú vật cưỡi, hướng về một phương hướng chạy đi, rộng rãi trên đường phố, đoàn người phun trào, vô số người sắc mặt phấn khởi, bọn họ cố gắng không rõ ràng thành chủ là ai, thế nhưng là rõ ràng hai đại phó thành chủ tồn tại. Này vừa nhìn thấy, tự nhiên rất hưng phấn, mau nhìn, Trương phó thành chủ kỵ vậy cũng là Ngưu Giác Long, cao 5 mét lớn. Thật là kinh người à, phố lớn hai bên, mấy người sắc mặt thán phục, có vẻ rất phấn khởi, nhìn thấy Trương Hàn Văn cưỡi, chính là một con cao to Ngưu Giác Long, uy vũ thô bạo, khốc liệt khí tức, khiến cho vô số người nghẹt thở. Con này Ngưu Giác Long thật mạnh, tinh lực dồi dào như lửa, ít nhất có 10 vạn cân khí lực trở lên, có sắc mặt người khẳng định. Suy đoán như thế một chuyện đến, ta xem, vẫn là Tôn Phó Thành Chủ vật cưỡi lớn mạnh một chút. Xem ba cái sắc bén sừng, con này Ngũ Giác Long tinh lực tuyệt mạnh, khí lực tuyệt đối vượt qua 10 vạn cân, lại một người chỉ về đằng trước. Một đạo song song mà đến bóng người, cưỡi chính là một con Ngũ Giác Long, mà người tới, chính là Tôn Nhiễm Minh cái này Phó Thành Chủ, cùng Trương Hàn Văn đồng thời nhanh chóng tới rồi. Hai đại thành chủ muốn đi làm cái gì? Vô số người tiếp theo nghi hoặc, dồn dập suy đoán, hai vị này Phó Thành Chủ liên hợp điều động, nhưng là rất hiếm thấy. Hiện tại, dĩ nhiên cưỡi từng người vật cưỡi đến rồi, song song chạy quá, gây nên vô số người hiếu kỳ. Đón lấy, có người nhìn thấy, phía trước truyền đến rối loạn tưng bừng, thậm chí có lanh lảnh tiếng cười vui truyền đến, chỉ thấy một con quái vật khổng lồ chính chậm chậm đi tới, cất bước ở trên đường cái. Hai bên người đi đường hoàn toàn chấn động phi thường. Trời ạ, đây là năm giác long. Có người chộp tới năm giác long làm thú cưỡi sao? Một tên thanh niên sắc mặt chấn động, trừng mắt lớn giữa đường đi qua một đạo quái vật khổng lồ. Này cao hơn 6 mét thân hình khổng lồ, cả người ngăm đen, năm cái sắc bén sừng, lập loè tia sáng lạnh lẽo, cả người khí tức lan tràn ra, khốc liệt cực kỳ, khiến cho người nghẹt thở. Hơn nữa, ở năm giác long bên trên, đang ngồi hai bóng người, một lớn một nhỏ, lớn chính là một tên thanh niên, khí tức mơ hồ, không cách nào cảm giác mạnh mẽ đến đâu. Nhỏ bé chỉ có một tuổi một nữa khoảng chừng, tinh lực dồi dào, rất là kinh người, người đến. Tự nhiên là Lâm Dật cùng con gái Tiểu Nhược Tiên, chính đang trên đường cái quan sát, hắn mang theo con gái đi ra chơi, để Tiểu Nhược Tiên hưng phấn khuôn mặt nhỏ bé đỏ chót. Mắt to đều muốn bật cười, phụ thân, ngươi mau nhìn, nơi đó là to lớn nhất gian nhà, cầm gì nói đó là cho phụ thân kiến tạo đại đại phòng lớn. Tiểu Nhược Tiên một đôi béo mập tay nhỏ, chỉ vào phương xa một trận điệu bộ. Lâm Dật cười nhìn lại, kinh ngạc phát hiện, thành trì vùng đất trung tâm, một tòa cung điện hùng vĩ đứng vững, toàn thân ô thanh, toàn bộ là đồng thau rèn đúc mà thành, là một tòa cung điện to lớn. Hắn đầu tiên nhìn lại, có chút quen thuộc, nội tâm suýt nữa cho rằng là này một tòa đồng thau cổ điện. Nhìn kỹ, mới phát hiện là mô phỏng theo đồng thau cổ điện rèn đúc đi ra. Thật là làm người chấn động. Hả, giờ khắc này, Lâm Dật sắc mặt hơi động, thu tầm mắt lại, nhìn về phía trước con đường, đang có hai đạo quái vật khổng lồ chậm rãi đi tới. Đây là hai con to lớn khủng long, một con Ngũ Giác Long, một con Ngưu Giác Long. Hai con khủng long vừa xuất hiện, nhất thời gây nên dưới trướng năm giác long bất mãn, phẫn nộ hét lớn một tiếng, tiếng gầm cuồn cuộn, chấn động người màng nhĩ. Sợ đến bốn phía đoàn người một trận rối loạn, sắc mặt đều trắng bệch. Lâm Dật, ngươi này thành chủ rốt cục cam lòng ra ngoài rồi. Một câu bình thản lời nói truyền đến, gây nên ở đây vô số người chú ý. Bọn họ dồn dập nhìn tới, lúc này mới phát hiện, hai đại phó thành chủ dĩ nhiên ngừng ở trước mắt năm giác long trước mặt. Ba con tiền sử khủng long từng người trầm thấp rít gào. Một luồng khí tức kinh khủng tràn ngập, ép tới bốn phía vô số người sắc mặt trắng bệch, nhanh chóng lùi về sau, rất xa tránh né, bọn họ nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Nhìn tam đại khủng long đối lập, hoặc là nói ba bóng người đối lập, hắn là ai? Cái nghi vấn này, ở đây vô số người nội tâm không cách nào giải đáp. Càng nhiều chính là giật mình, bởi vì, thanh niên kia cưỡi năm giác long, thậm chí mơ hồ đối lập hai đại phó thành chủ. Thật là kinh người, có sắc mặt người ngạc nhiên nghi ngờ, lẩm bẩm nói, ta tới nơi này thời điểm, nghe nói thành chủ có một con năm giác long vật cưỡi. Sẽ không là này một con đi, như vậy thanh niên này chính là, thành chủ, là thành chủ, một phần lớn người, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, rốt cục tỉnh ngộ lại, người này chính là bản thành thành chủ. Này một vị vẫn không từng xuất hiện thần bí thành chủ. Giờ khắc này rốt cục xuất hiện. Hơn nữa, trên đường cái, động tĩnh bên này đưa tới nhiều người hơn quan tâm ơ siêu thậm chí. Một ít giữ gìn chị An đội ngũ nhanh chóng tới rồi. Muốn nhìn một chút có hay không có người nào gây sự. Đây là muốn giữ gìn trong thành an toàn. Là hai đại phó thành chủ. Một đám binh sĩ đến. Sắc mặt liền thay đổi. Thế nhưng sau một khắc, nhìn thấy trong đó một bóng người sau. Tâm thần đại chấn, nhận ra, này chính là Lâm Giật. Cái này vẫn không xuất hiện thành chủ. Vẫn là có rất nhiều người nhận thức sự tồn tại của hắn. Đúng là thành chủ. Hắn xuất hiện rồi, một ít đội ngũ kích chuyển động, đây là thuộc về Lâm Giật thế lực đội ngũ, tự nhiên kích động, mà một ít đội ngũ thì lại sắc mặt không dễ nhìn. Trong đó Trương Hàn Văn đội ngũ khó chịu nhất, nhưng nhân gia là thành chủ, tất nhiên muốn cung kính. Quả nhiên, phía trước ba người từng người thu hồi khí tức, để mọi người tại đây tâm thần bỗng nhiên buông lỏng, cảm giác cả người ung dung hạ xuống. Mà tam đại khủng long vật cưỡi đều bị động viên hạ xuống. Không có tiếp tục đối lập, hiện trường bầu không khí không có lúc trước như vậy trầm trọng khổ sở. Thành chủ lợi hại, một năm không gặp, quả nhiên vẫn là như vậy mạnh mẽ à. Tôn Nhiễm Minh hơi xúc động, đối với Lâm Giật có chút từng tia khiếp sợ. Vừa mới, ba người khí thức so đấu, tuy rằng không có toàn lực. Thế nhưng là mơ hồ cảm giác được từng người thực lực cảnh giới. Lúc này mới từng người khiếp sợ không thôi. Hai người bọn họ nội tâm giật mình. Đối với Lâm Giật thực lực cảm giác được từng tia áp bức. Đây là rất kinh người. Mà bọn họ giật mình. Lâm Giật đồng dạng giật mình cực kỳ. Đối diện hai người, từ vừa mới khí thức đối đầu đến xem. Thực lực cảnh giới phỏng chừng đã tiến vào chiến khí tận xương cảnh giới. Quá kinh người, hai vị phó thành chủ, ngày hôm nay làm sao đồng thời đến rồi? Lâm Giật cười chào hỏi, xấu bên trong tiểu nhược tiên mắt to chớp, không nói gì cùng ồn ào, rất yên tĩnh, Trương Hàn Văn khẽ mỉm cười, nói rằng, chúng ta cảm giác được ngươi trở về, lúc này mới ra nghênh tiếp, như thế nào, thành chủ đại nhân có hay không cảm giác rất có cảm giác thành công đây? Thật sao? Lâm Giật nở nụ cười, bởi vì, ở đây vô số người, ở vừa nghe đến hắn chính là thành chủ sau khi, có một phần lớn người, sắc mặt lộ ra một loại vẻ hoảng sợ, thậm chí mơ hồ có chút không thích cùng oán hận, cảm giác này, làm cho Trương Hàn Văn nội tâm có chút khoan khoái, những này tự nhiên là tương cầm cầm giết chóc quá nhiều tạo thành, trong đó còn có hắn ở trong đó tản một vài thứ. Đưa đến một cái đẩy lan trợ ba tác dụng trọng yếu. Đây chính là thành chủ, nghe nói rất nham hiểm đây. Có người khe khẽ bàn luận, thế nhưng, một bên người dồn dập tránh né. Bàn luận như vậy một cái thành chủ, cứ việc trong lòng không thế nào tán thành vẫn là không dám làm như vậy. Nhưng là, nơi này như thế có phần lớn người tán thành hắn cái này thành chủ. Đừng quên tâm pháp mở rộng. Còn có một chút đồ vật, những thứ này đều là hắn ân huệ, rất nhiều người nhớ tới hắn tốt, nếu hai vị đều đến rồi, như vậy làm phiền hai vị phó thành chủ mang ta đi nhìn. Bản thành một năm này phát triển trở thành quả, hai vị ý như thế nào nha? Lâm Giật đột nhiên cười mời nói, mà Trương Hàn Văn con mắt lóe lên, gật đầu cười nói, đương nhiên, thành chủ nếu muốn thị sát. Chúng ta tự nhiên đồng ý ra sức đòn lấy. Tôn Nhiễm Minh cũng mỉm cười gật đầu. Hai người mang theo Lâm Giật bắt đầu ở trong thành kiểm tra. Nhìn một năm này phát triển, mà còn lại một đám sắc mặt khác nhau người. Chính nhìn ba người vừa nói vừa cười rời đi, nội tâm vô cùng quỷ dị. Nguyên lai, đây chính là thành chủ à. Khí thức thật mạnh, chính là không rõ ràng có hay không như đồn đại như thế. Nham hiểm độc ác, ở đây, vô số người nội tâm lấp lóe, suy nghĩ những chuyện này. Thế nhưng, nhiều người hơn thì lại rõ ràng biết, tòa thành trì này tối cao thành chủ xuất hiện, để vô số người tâm tư lung lay lên. Hết chương.